Có anh thật tốt, chương 80, hai người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch Giang Y Linh giật mình, mà Quân Môn tỉnh dậy nhanh chóng ép sát người, việc đầu tiên là che lại phần đầu của cô, ép sát người mình xuống sát ghế. Có thứ vừa rơi từ trên cao xuống, làm lỏm một phần đầu trên ô tô chỗ cô ngồi. Móa nó chứ, vì phần chỗ trên nóc ô tô bị ép sát xuống nên Giang Y Linh và Mà Quân Môn bị ép như cái bánh kẹp. Mà Quân Môn, Y Linh, em không sao chứ? Giang Y Linh cố ngọ ngậy nhưng phần bị lỏm hình như có thứ đang ép xuống nên cô bị ép sâu hơn. Cô khó khăn trả lời. Không sao, vẫn ổn. Cô không biết thứ trên nóc xe là người hay là vật nhưng cái đó không quan trọng. Việc quan trọng là làm sao cô có thể ra ngoài được chứ? Bị ép như cái bánh vậy thì ra bằng niềm tin hả? Thứ trên nóc xe hình như đang động đậy. Có lẽ là sinh vật sống, nhưng quái vậy đâu ra vậy chứ? Giang Y Linh cố gắng vươn người ra chỗ hộp đựng đồ trong xe, nhưng chỗ cô bị ép quá, nếu cô vươn người ra thì lưng sẽ bị đụng lên phần nhọn bị lõm xuống. Nhưng nếu không vươn ra đó lấy đồ thì cô không biết phải ngồi trong đây bao lâu nữa. Mà Quân Môn phải ép người xuống thấp hơn cả cô, hắn không thể thấy khuôn mặt cô, nhưng người cô đang nhúc nhích hình như cô muốn lấy cái gì đó. Hắn cố mở cửa nhưng không được, có lẽ khi xe bị lõm xuống, khóa xe cũng bị kẹt. Giang Y Linh mặc kệ ngoài người ra, bỗng có một thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm chạm vào lưng cô che đúng chỗ mảnh kim loại phía trên định đâm vào lưng cô. Cô quay lại nhìn người nhưng chẳng thấy mặt hắn đâu, chỉ cảm thấy trên lưng có gì đó nóng nóng đang chảy xuống. Giang Y Linh bắt đầu hoảng hốt vì không thấy vẻ mặt hắn không thể biết hắn có đau hay không, cô đành nhanh chóng lấy đồ. Cô lấy ra một cây súng, bắn lên phía trên. Thứ trên xe hình như không còn ở trên nóc nữa, nên phần lõm không bị ép xuống, khoảng không của cô nhiều hơn. Cô từ từ lùi lại về vị trí ban đầu. Bàn tay trên lưng cô được buông lỏng. Cô bắn về phía cửa. Khóa cửa xe bị bật ra, Giang Y Linh nhanh chóng xuống xe, chĩa súng về phía trước, vội vàng chạy sang phía cửa bên, bắn thêm một phát súng nữa để mở cửa cho Mà Quân Ngôn. Giang Y Linh vội vàng kéo Mà Quân Ngôn ra. Hắn đứng một lúc mới ổn định được. Giang Y Linh kiểm tra tay hắn. Máu vẫn còn chảy, miệng vết thương khác rộng và dài, có lẽ do lúc nãy cô di chuyển nên miệng vết thương bị cứa dài. Cô muốn tìm thứ gì đó cầm máu, bỗng cô chĩa súng về phía sau, cô luôn ý thức được với nguy hiểm, có thứ gì đó đang đứng trong bóng tối để nhìn cô. Giang Y Linh lạnh lẽo nhìn vào màn đêm, vì đã quá nửa đêm nên trăng lúc tỏ lúc mờ, cô không thể nhìn rõ được nhưng cô chắc chắn thứ vừa nhảy lên nóc xe cô là người. Mà không phải một người mà là hai người. Giang Y Linh kéo Mà Quân Ngôn đang đứng ở phía sau mình lại sát vào cô. Vết thương trên tay hắn vẫn đang chảy máu, cô không muốn vòng vo với mấy kẻ này. Hai người là ai? Giang Y Linh bình tĩnh hỏi. Cách Trương,